Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, đệ 1246 chương thấy tộc lão. Từ Nguyên thừa một câu nói lời cảm tạ, cũng coi như là nhất tiểu mẫn ân cựu. Lê Thiếu Vân thản nhiên đáp lời, nửa điểm khiêm tốn thái độ đều không có. Từ Nguyên thừa nhìn lên, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng đều không phải là sinh khí. Nếu tiểu tử này cùng hắn một cái tuổi, không chuẩn còn có thể trở thành hắn huynh đệ. Còn rất đáng tiếc, hai người về phòng thời điểm, chỉ nhìn trên mặt đều mang theo điểm xanh tím nhan sắc. Cảnh Vân chưa đem chuẩn bị tốt rượu chật khớp đặt ở hai người trước mặt. Nhìn hai người vẻ mặt làm nàng hỗ trợ bộ dáng, trực tiếp cười làm lơ qua đi, cũng không cho này hai người tự mình đón đưa, chính mình một người lái xe đi trường học. Giữa trưa thời điểm, ánh mặt trời đều có chút cực nóng, Cảnh Vân chiêu cự tuyệt Hoắc Thiên Tiên mấy người hảo ý, hướng này kinh đô một chỗ tiểu khu mà đi. Này tiểu khu phụ cận đó là viện dưỡng lão, vị trí rời xa nội thành, hoàn cảnh hợp lòng người, nhưng rất ít có tuổi trẻ người ở. Cảnh Vân chiêu một đường trực tiếp tiến vào tiểu khu, dựa theo Ngọc Phúc y sư cung cấp địa chỉ mà đi. Nàng muốn gặp người là Cảnh thị nhất tộc dòng bên, cũng là Cảnh thị tộc lão đứng đầu. Cảnh thị nhất tộc hiện giờ trong tay cũng còn nắm đã từng nguyên thuộc về Cảnh gia tài sản cổ phần. Trải qua nhiều năm như vậy, cùng Lý Văn Bá đấu trí, đấu dũng. Này cổ phần đảo cũng không thừa quá nhiều, nhưng lực ảnh hưởng lại là tuyệt đối. Quan trọng nhất chính là người này có cực đại kêu gọi lực, cũng tuyệt đối chung với Cảnh thị truyền thừa. Lão tổ tông hậu nhân chia làm mấy cái bộ phận, mặc dù là tới rồi hiện đại, kia quy củ cũng như nhau dĩ vãng. Này đệ nhất chi đó là dòng chính, chân chính kế thừa Cảnh thị sở hữu bí thuật một mạch, hiện giờ cũng liền thừa nàng. Dư lại tắc chia làm trên người chảy Cảnh gia huyết mạch tộc nhân. Loại người này bên trong, tổ tiên cùng dòng chính là thân huynh đệ phần lớn sẽ trở thành tộc lão, phụ trách bảo hộ Cảnh gia hết thảy. Bọn họ y thuật chưa chắc tinh thông, nhưng trong tay khẳng định nằm Cảnh gia một bộ phận tài vật. Cảnh thị là có tổ huấn, phàm là Cảnh thị một mạch, từ sinh hạ tới khởi, mặc dù sẽ không y thuật cũng sẽ yêu cầu đức hạnh quá quan, yêu cầu bọn họ bảo vệ cho này ngàn năm của quý, tuyệt đối không thể làm này thất truyền. Nói cách khác, nếu không phải năm đó chiến loạn sau đại gia ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không đến mức làm Lý Văn Bá chui chỗ trống. Dòng chính, Cảnh thị tộc nhân, Cảnh thị môn đồ, này ba người mới cấu thành Cảnh gia. Sau một lúc lâu, Cảnh Vân chiêu gõ gõ môn, chẳng được bao lâu, biên có cái phụ nhân xuất hiện ở trước mặt, vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Xin hỏi, ngài tìm ai? Cảnh lão tiên sinh ở sao? Cảnh Vân chiêu mở miệng hỏi, ngài là vị nào? Đối phương hiển nhiên là nhà này người trung gian mỗ, cũng coi như làm hết phận sự. Ta là lão tiên sinh vạn bối, có chuyện muốn cùng hắn nói chuyện, phiền toái ngài cùng hắn nói một tiếng. Ta kêu Cảnh Vân Chiêu, Cảnh Vân Chiêu tin tưởng, chỉ cần kia lão tiên sinh nghe thế tên, tất nhiên hội kiến nàng. Đối phương nhìn nàng một cái, cũng không trực tiếp đem nàng đuổi ra đi. Ngươi trước từ từ, nói xong, đóng cửa lại, lúc này mới về phòng. Bất quá không quá vài phút, đại môn lại lần nữa mở ra. Ngươi mời vào đi, lão tiên sinh ở trên lầu thư phòng đâu, ngươi có thể qua đi. Đối phương nói xong, cấp Cảnh Vân chiêu chỉ cái phòng, liền vội chính mình sự tình đi. Nhà này nhiều ít có chút cổ xưa cảm giác, Trong phòng bảy không ít tranh chữ. Nàng đi theo Mạc Chính Duyên học lâu như vậy, bản lĩnh đối này đó tranh chữ đồ cổ cũng có vài phần hiểu biết. Nhìn ra được tới, nơi này đồ vật mặc dù không phải bút tích thực, cũng là cao phòng đến khó có thể phân biệt sang quý. Đồ giỏ mở nơi trong phòng toàn bộ cách điệu đều tương đối cổ xưa. Thang lầu hai bên màu đỏ sậm tay vịn tản ra một cổ đầu gỗ thanh hương. Thư phòng môn là mở ra, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đi vào. Chỉ nhìn bên trong, thế nhưng là cái đà thông phòng lớn, phóng từng hàng kệ sách. Trong phòng huân có thể xua đuổi con muỗi huân hương, mà nhà ở cuối, một cái lão nhân thẳng tắp ngồi. Hết chương.